Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, dẫn ngươi đi gặp Đại Ma Vương. Lục Ly thời gian ngắn không có tỉnh táo lại, hắn đằng đẵng bế quan 3 ngày 3 đêm, trong cơ thể hắn xuất hiện một đoàn hỗn độn chi khí. Thứ này giống như là bom hẹn giờ cất giữ trong thân thể của hắn. Để hắn một khắc cũng không thể an thân. 3 ngày thời gian, hắn cũng không có đem hỗn độn chi khí hóa giải. Hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Những cái kia hỗn độn chi khí tựa như một khối vừa thúi vừa cứng thạch đầu. Vô luận hắn làm sao dẫn dắt đều không thể di động một tia. Tựa như năm đó hồng mông chi khí. Vô pháp di động, vô pháp hóa giải. Lục Ly có chút nhức đầu. Bởi vì năm đó hồng mông chi khí hắn là mượn lôi điện chi lực một chút xíu hóa giải, hấp thu vào 720 cái huyệt đạo bên trong. Hiện tại hỗn độn chi khí cùng lôi điện cùng một chỗ bổ xuống. Lôi điện còn có thể hóa giải hỗn độn chi khí sao? Rõ ràng khả thi không lớn. Lôi điện vô pháp hóa giải, kia cái gì mới có thể hóa giải hỗn độn chi khí đâu? 3 ngày sau đó, Lục Ly xuất quan, hắn cũng không có vội vã rời đi nơi này, cũng không có cùng Trần trưởng lão nói chuyện, ngược lại khoát tay ngăn lại hắn nói chuyện. Hắn đầu tiên vặn vẹo cánh tay một cái, sau đó đứng lên di động thân thể một cái, đồng thời nếm thử vận chuyển thần lực. Sau đó hắn tại độ ma đài bên trong nhanh chóng dạo qua một vòng, xác định hỗn độn chi khí sẽ không bởi vì hắn di động mà nhiễu loạn. Hắn mới như chút được gánh nặng. Thế nào? Trần trưởng lão nhìn xem Lục Ly một mặt ngưng trọng, cũng không có vượt qua thiên kiếp vui sướng, kinh nghi chỗ hỏi: Lục Ly, đã xảy ra chuyện gì? Trở về rồi nói sau. Lục Ly khoát tay áo. Trần trưởng lão không có hỏi nhiều, mà là nói ra: Lục Ly, phủ ma đao ma tiễn ma ba vị đại nhân mời ngươi đi qua một chuyến. Lục Ly khẽ giật mình, 3 vị đại nhân này vì cái gì đột nhiên muốn triệu kiến hắn? Không bằng hắn đối phủ ma ấn tượng rất không tệ, cũng không hỏi nhiều cái gì, nhẹ gật đầu đi theo Trần trưởng lão hướng độ ma đài xuống bay đi. Dưới đài người vây xem cũng không nhiều, bởi vì đều gặp Lục Ly người, sở dĩ lưu tại cái này không có ý nghĩa quá lớn. Bất quá Lục Ly đi theo Trần trưởng lão vào thành, vẫn là hấp dẫn vô số người mục quang. Bọn hắn vì cái gì nhìn ta như vậy? Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi truyền âm vấn đạo. Trần trưởng lão cười một tiếng truyền âm nói: Người không biết người làm ra thiên kiếp uy lực lớn bao nhiêu, cùng người khác độ 3 lần thiên kiếp không sai biệt lắm. Còn ra phát hiện ra một chút kỳ dị hiện tượng, tỉ như tử hồng thiên hỏa, người bình thường độ kiếp là không có. A, Lục Ly khi độ kiếp cũng cảm giác có chút không đúng. Giờ phút này xem ra thiên kiếp của hắn hoàn toàn chính xác cùng người khác không giống. Hắn một bên hành tẩu một bên kinh nghi hỏi ý kiến hỏi. Tại sao lại như thế đâu? Hẳn là vô thượng thần thể nguyên nhân. Vấn đề này Trần trưởng lão suy tư rất nhiều ngày. Hắn đem nội tâm suy đoán nói ra. Người độ kiếp thời gian quá muộn. Tăng thêm bản thân ngươi nhục thân như vậy cường đại, thiên địa pháp tắc cảm ứng được, sở dĩ thiên kiếp gấp bội, thì ra là thế. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nội tâm lần nữa kiên định, về sau cũng không tiếp tục độ kiếp rồi, giống như lại độ kiếp, hắn nhất định phải chết tại thiên kiếp bên trong. Đi theo Trần trưởng lão đã tới phủ thành chủ. Phía ngồi một tên hộ vệ trực tiếp nhận 2 người đi vào. Phủ ma 3 người còn tại cái kia trong cung điện, vẫn tại uống rượu, tham kiến 3 vị đại nhân. Lục Ly cùng Trần trưởng lão khom mình hành lễ. Phủ ma mỉm cười gật đầu. Đao ma khuôn mặt uy nghi, ăn nói có ý tứ. Tiễn ma thì có chút nâng lên nhìn Lục Ly một chút. Kia mục quang khiến người ta cảm thấy giống như kiếm nhất dạng sắc bén. Ngồi, đao ma vung tay lên, Lục Ly cùng Trần trưởng lão ngồi ở phía dưới đài vuông về sau. Trần trưởng lão có chút co quắp, dù sao ba vị này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tam đại sát tướng. Đại ma vương phía dưới tối cường ba người, hẳn là so Thiên Vân tiên tử còn mạnh hơn một bậc. Lục Ly ngược lại là không có quá nhiều câu thúc, có lẽ là bởi vì phủ ma cười tủm tỉm nhìn qua hắn, để trong lòng hắn có chút an bình. Tại hai người ngồi xuống về sau, phủ ma còn tự thân bưng rượu, xa xa nâng chén nói: Lục Ly, chúc mừng ngươi vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Đến, chúng ta kính ngươi một chén. Đa tạ phủ ma đại nhân, đa tạ hai vị đại nhân. Lục Ly liền vội vàng đứng lên, cung kính bưng chén rượu lên uống một hớp dưới. Không ngờ rượu này nhập như lửa, vừa vào cổ cảm giác toàn thân đều muốn bốc cháy. Hắn bị sặc đến liên tục ho khan, há mồm không ngừng hấp khí. Ha ha ha, ba người cười ha hà, liền đao ma cùng tiễn ma đều lộ ra ý cười, mục quang trở nên hiền hòa mấy phần. Phủ ma ha ha cười nói: Nhục thân như vậy cường đại, thiên kiếp đều chống đỡ xuống tới, cái này nho nhỏ liệt tửu chịu không được. Lục Ly xấu hổ cười một tiếng, cắn răng đem rượu còn dư lại toàn bộ uống xong, lúc này mới chắp tay nói: Để ba vị đại nhân chê cười. Lục Ly đúng không? Đao ma ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, hỏi ý kiến hỏi: Ngươi sau cùng hỗn độn kiếp là thế nào khiêng đi qua? Ta gặp ngươi sinh mệnh bản nguyên cũng không có bị tổn thương nhiều ít a, chẳng lẽ ngươi có nghịch thiên chí bảo? Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút, mặc dù phủ ma biết hắn có thần thiết, nhưng xem tình huống đao ma cùng tiễn ma cũng không biết, hắn cũng không thể đem việc này khắp thế giới tuyên dương a, lại nói hắn cũng không phải dựa vào thần thiết đứng vững. Hắn con người nhất chuyển, chắp tay nói ra: Tại hạ nào có cái gì chí bảo, tại hạ là cơ duyên xảo hợp tu luyện một loại công pháp, tại thời khắc mấu chốt lung tung vận chuyển, đem hỗn độn chi khí toàn bộ hấp thu, giờ khắc này ở xuống còn rất buồn rầu, trong thân thể có một đoàn hỗn độn chi khí không biết như thế nào hóa giải, mời ba vị đại nhân chỉ giáo tại ta. Hấp thu. Đao ma cùng tiễn ma phủ ma liếc nhau một cái, ba người cũng hơi kinh ngạc. Phủ ma nghĩ nghĩ tuyển nhận nói: Người phụ cận đến, ta xem một chút. Lục Ly đi tới phủ ma bên cạnh, phủ ma duỗi ra một cái tay khoác lên Lục Ly trên cổ tay. Một đạo năng lượng lặng yên vô tức tiến vào Lục Ly trong thân thể. Phủ ma nhắm mắt lại, trọn vẹn dò xét thời gian một nén nhang mới trợn mở trong mắt. Nói ra, có chút tà môn, hỗn độn chi khí thế mà thật bị hắn hấp thu nhập thể. Ngay tại ổ bụng chỗ lơ lửng, lượng rất lớn. Ếch, đao ma cùng tiễn ma trong mắt lần nữa lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ba người phi thường tinh tường hỗn độn chi khí thế nhưng là hủy diệt thuộc tính. Hỗn độn chi khí là có thể phá hủy tính mạng con người bản nguyên. Bọn hắn còn biết có một ít cường giả đem hỗn độn chi khí tế luyện tại binh khí loại hình. Lúc công kích thôi động hỗn độn chi khí thoáng cái có thể đem địch nhân sinh mệnh bản nguyên yên diệt. Lục Ly thế mà có thể đem hỗn độn chi khí hấp thu nhập thể, mà lại hỗn độn chi khí thế mà không có sao động, không có chủ động công kích bản nguyên sinh mệnh của hắn, còn an nhàn dừng lại tại trong thân thể của hắn, như thế quái sự bọn hắn đều chưa từng nghe thấy a. Lục Ly nhìn thấy ba người không nói lời nào, hơi có chút cuống lên, hỏi ý kiến hỏi: Ba vị đại nhân, nhưng có biện pháp giúp ta bước ra trong thân thể hỗn độn chi khí, không muốn vọng động? Phủ ma liên thanh nói ra: Thứ này một khi bạo động, chủ thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Đao ma cùng tiễn ma nhẹ gật đầu. Phủ ma nghĩ nghĩ nói ra: Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút đại ma vương, nhìn nàng một cái có hay không biện pháp. Gặp đại ma vương, Lục Ly giật mình, không nghĩ tới hắn còn có cơ hội nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ. Vị này chính là nhị trọng thiên xếp hạng thứ nhất, hoặc là đệ nhị cường giả tuyệt thế a. Còn không bái tạ tam vị đại nhân, Trần trưởng lão gặp Lục Ly thất thần, vội vàng nhắc nhở hắn, có thể gặp mặt đại ma vương, đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt a. Muốn biết toàn bộ thiên ma đảo có thể gặp đại ma vương không cao hơn 5 người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.